Chương 2911, nên tới, toàn bộ quá trình, tam mục thần đồng thấy nhất thanh nhị sở, hắn cũng không khỏi 10 phần rung động, đối với hắn mà nói, làm một tôn nửa bước trường tồn, có thể nói là có được hủy thiên diệt địa thực lực, nhưng là, hắn biết rõ, khi đạo lưu quang này đánh thẳng tới thời điểm, tuyệt đối có thể đem hắn một tôn này nửa bước trường tồn lập tức va chạm thành huyết vụ, đạo lưu quang này có lực trùng kích, đây tuyệt đối là thủy tổ cấp bậc, mà lại, đây không phải vạn thống cấp bậc, đế thống cấp bậc đơn giản như vậy, lưu quang vô địch cường đại như vậy, đây là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi vì đó sợ hãi. Đối với hắn nửa bước trường tồn như vậy mà nói, nhiều khi đều cho rằng, mệnh ta do ta không do trời, có thể nói, đối mặt rất nhiều tai nạn thời điểm, hắn đều tự nhận là có thực lực đi ứng phó, có thể chống đỡ được thế gian đủ loại tai nạn. Nhưng là, hôm nay, nhìn thấy đạo lưu quang đánh thẳng tới này, hắn mới ý thức tới, nếu quả như thật để đạo lưu quang này trùng kích hướng mình đạo thống thời điểm, hắn cũng bất lực, hắn cũng rất khó chống đỡ được đạo lưu quang này, thậm chí có thể nói, tại dưới đạo lưu quang này trùng kích, chỉ sợ bọn họ đạo thống rất có thể vỡ nát, rất có thể tan thành mây khói. Cái này, cuối cùng là thứ gì? Tam mục thần đồng đều có chút rụt rè, nói ra. Bởi vì tai nạn này, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cũng chưa từng có nghe nói qua, ngươi cảm thấy là cái gì? Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra. Lý Thất Dạ lời này, lập tức đem tam mục thần đồng cho đang hỏi, hắn cũng không biết. Hắn không khỏi hướng to lớn lưu quang tới phương hướng nhìn lại, đó là bất độ hải, hắn không khỏi trong nội tâm run rẩy, nói ra, đó là từ bất độ hải bay ra ngoài nha, trăm ngàn vạn năm đến nay, đều nghe nói qua mọi người dương buồn bất độ hải, giống như chưa từng nghe qua bất độ hải có đồ vật gì đi ra qua, tự hồ, bất độ hải, cho tới bây giờ đều là có tiếng không ra, nếu như bất độ hải có cái gì đi ra, đó chính là không ổn, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Đó chính là một trận tai nạn, tuyệt đối tai nạn, tam tiên giới, chỉ sợ không có địa phương nào sẽ may mắn thoát khỏi, thiên tai sao? Tam mục thần đồng trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động, trăm ngàn vạn năm đến nay, tam tiên giới xem như an bình, mặc dù nói, tam tiên giới từng có thủy tổ cấp bậc chiến tranh, nhưng, đây đều là tam tiên giới các đại đạo thống ở giữa nội bộ chiến tranh mà thôi, cũng không có cái gì thiên tai phát sinh qua, cũng không có xuất hiện qua cái gì thiên ngoại địch nhân loại hình. Có thể nói, trăm ngàn vạn năm đến nay, tam tiên giới không chỉ có là nhân tài xuất hiện lớp lớp, cường giả vô số, mà lại, cũng là đại thế thanh bình, cho tới nay đều là an bình vô sự. Hôm nay, bất độ hải đột nhiên có một đạo khủng bố như thế lưu quang vọt ra, cái này tự hồ lập tức phá vỡ tam tiên giới trăm ngàn vạn năm đến nay yên tĩnh. Kinh khủng nhất là, trăm ngàn vạn năm đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai biết trong bất độ hải đến tột cùng có cái gì, nhân họa. Lý Thất Dạ nhìn tam mục thần đồng một chút, nhàn nhạt nói ra, so với thiên tai đến, nhân họa càng đáng sợ, thiên tai có thể ngăn cản, nhân họa khó thoát, nhân họa. Tam mục thần đồng không khỏi sững sờ ngốc, ngươi cho rằng, nếu như bất độ hải có sinh linh trở về, vậy sẽ phát sinh cái gì? Lý Thất Dạ chậm chậm nói, bất độ hải có người trở về, nghe nói như thế, tam mục thần đồng ngây dại, trong lúc nhất thời cũng không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung tốt. Bất độ hải, trăm ngàn vạn năm đến nay, bao nhiêu thủy tổ là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, bao nhiêu thủy tổ đều vượt qua bất độ hải, nhưng là, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có ai từng trở về, cho nên, cho tới nay, tất cả mọi người đối với bất độ hải ôm lấy kính sợ, trong con mắt của mọi người, bất độ hải là bước vào tiên giới một đạo môn khảm, trong suy nghĩ của rất nhiều người, chân chính có thể đi vào bất độ hải, cũng chỉ có đỉnh phong trường tồn, thủy tổ loại tồn tại này. Nếu như nói, có một ngày, bất độ hải có sinh linh đi ra, vậy sẽ phát sinh cái gì? Trong lúc nhất thời, tam mục thần đồng không tưởng tượng ra được, cái này đã siêu việt tưởng tượng của hắn. Bởi vì trăm ngàn vạn năm đến nay, bất độ hải đều là có đi không về, ngay cả thủy tổ đều là như vậy. Vạn cổ đến nay, bao nhiêu kinh diễm vô song thủy tổ từng tiến vào bất độ hải, nhưng là, cuối cùng đều không có trở về. Nếu như nói, có một ngày, bất độ hải có sinh linh tới. Hoặc là nói, có một ngày, tiến vào bất độ hải thủy tổ, có người trở về, vậy cái này là ý vị như thế nào, cái này sẽ mang đến như thế nào tin tức, thiên tướng biến, ở thời điểm này, tam mục thần đồng không khỏi thì thào nói, hắn ở thời điểm này mới ý thức tới, nếu như nói bất độ hải thật sự có sinh linh đi ra, bất luận là người đã từng đi vào bất độ hải, hay là trong bất độ hải không người biết đến sinh linh, Mặc kệ là chuyện tốt, hay là chuyện xấu, chỉ cần Bất Độ Hải thật sự có sinh linh đi ra, cái này đều sẽ cải biến thời đại này, hoặc là, cái này sẽ nhất định lấy một cái không giống bình thường thời đại, không sai, thiên tướng biến. Lý Thất Dạ ánh mắt thâm thúy, trông về phía xa Bất Độ Hải, cuối cùng chậm chậm nói, thiên tướng biến, hung nhân ra. Ở thời điểm này, Tam Mục Thần Đồng không khỏi nghĩ đến câu kia từ Thiên Toán Các lưu truyền tới mà nói, hôm nay lại nghĩ tới câu nói này thời điểm, hắn mới chính thức phẩm vị đến ở trong đó ảo diệu, hung nhân, hoặc là chính là từ Bất Độ Hải mà tới. Tam Mục Thần Đồng không khỏi lầm bầm nói ra, cùng Bích Thủy Tổ, quả thật là khó lường, khó trách nàng dòng thiên mệnh, sớm tại nhiều năm như vậy trước đó, nàng liền có thể đoán trước tương lai, cái này quá nghịch thiên, cũng khó trách sẽ đưa tới thiên phạt, dòng thiên mệnh. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, đây là rất không may mắn sự tình, đúng thế. Tam Mục Thần Đồng không khỏi cười khổ một cái, năm đó thiên phạt hạ xuống thời điểm, đó là kinh khủng cỡ nào, không chỉ là thiên phạt hủy thiên diệt địa, bao nhiêu chân đế, trường tồn bị dọa đến hồn phi phách tán, ngay cả thủy tổ đều trốn đi. Kinh khủng nhất lúc ấy hắc ám đột nhiên xâm lấn, toàn bộ tiên thống giới đều trong nháy mắt bị ma hóa, kém một chút, toàn bộ tiên thống giới đều trở thành ma vực. Đại nhân đi đâu? Một hồi lâu, Tam Mục Thần Đồng lấy lại tinh thần, vội hỏi, Thiên Tiệm, Thiên Hùng Quang, Thiên Khư, Bất Độ Hải. Lý Thất Dạ ánh mắt thâm thúy, cuối cùng chậm chậm nói, Lý Thất Dạ ngắn ngủi một câu này, cũng nói ra lộ tuyến của hắn, đương nhiên, cái này cũng đích đích xác xác là hắn sau cùng hành trình, đi đến con đường này, hắn là triệt để có thể rời đi Tam Tiên Giới, nếu như Bất Độ Hải cũng không thể giải trong lòng của hắn nghi ngờ nói, như vậy, toàn bộ Tam Tiên Giới, cũng không có cái gì địa phương có thể giải trong lòng của hắn nghi ngờ. Đại nhân muốn nhập Bất Độ Hải, nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Tam Mục Thần Đồng trong nội tâm chấn động, không khỏi nói ra, cuối cùng, nên đi một chuyến. Lý Thất Dạ ánh mắt vượt qua ngàn vạn không ở giữa, trông về phía xa Bất Độ Hải, nói ra, chỉ có đi một chuyến Bất Độ Hải, mới có cái thuyết pháp, Bất Độ Hải, cường giả kết cục. Tam Mục Thần Đồng ngây ngốc một chút, ở thời điểm này, hắn nhớ tới một câu lưu truyền trăm ngàn vạn năm, thế gian, mặt ngươi cường đại tới đâu, mặt ngươi thế nhân như thế nào tán thưởng ngươi, cái này đều không đủ, bởi vì cường giả chân chính, cuối cùng đều sẽ nhập Bất Độ Hải, đều sẽ vượt qua Bất Độ Hải. Trăm ngàn vạn năm đến nay, chỉ sợ chưa từng có ngoại lệ, cường đại như Lăng Gia Phật, kinh diễm như Cao Dương, cuối cùng đều là tiến nhập Bất Độ Hải, thậm chí có truyền ngôn nói, ngay cả viễn đạo đều tiến nhập Bất Độ Hải. Chỉ có ngươi bước vào Bất Độ Hải, lúc này mới có thể chân chính chứng minh ngươi là cường giả, bởi vì liền tiến vào Bất Độ Hải dũng khí đều không có, cái này mang ý nghĩa ngươi không có thực lực kia đi đối mặt không biết, không có dũng khí đó đi đối mặt sinh tử không biết, cho nên, trăm ngàn vạn năm đến nay, không biết có bao nhiêu vô địch trường tồn bất hủ, không biết có bao nhiêu cử thế vô song thủy tổ, cuối cùng đều tiến nhập Bất Độ Hải, mà lại, bọn hắn sau khi đi vào, cũng không trở về nữa, cũng chính bởi vì vậy. Tại tiên thống giới có một câu nói như vậy, Bất Độ Hải, cường giả kết cục, cũng có người trêu chọc nói, người ngay cả Bất Độ Hải cũng không dám tiến, không tính là cường giả chân chính, chí ít còn không phải chính mình nội tâm cường giả. Không có ai biết trong Bất Độ Hải có cái gì, nhưng là, tất cả thủy tổ, vô địch trường tồn, vẫn là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, vẫn là tiến nhập Bất Độ Hải. Bây giờ nghe Lý Thất Dạ cuối cùng muốn đi vào Bất Độ Hải. Cái này xác thực để Tam Mục Thần Đồng trong nội tâm vì đó chấn động, mà lại, Tam Mục Thần Đồng cũng cho rằng, Lý Thất Dạ tuyệt đối có tư cách tiến vào Bất Độ Hải, hắn tuyệt đối sẽ không so kinh diễm vô song Cao Dương kém. Bất Độ Hải, từ xưa tới nay chưa từng có ai từng trở về. Tam Mục Thần Đồng không khỏi thì thào nói, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, ta không có ý định trở về, Tam Tiên Giới, đã không có lưu lại ý nghĩa. Tam Mục Thần Đồng trong nội tâm vì đó chấn một cái, tại Lý Thất Dạ trong những lời này, trong chớp mắt này, hắn giống như cảm nhận được những tổ tiên tiến vào Bất Độ Hải kia, những thủy tổ kia, những vô địch trường tồn kia, bọn hắn có lẽ đều như vậy cho rằng, Tam Tiên Giới, đã không có đáng giá bọn hắn đi mạo hiểm địa phương, cho nên, bọn hắn phải đi Bất Độ Hải, có lẽ, chỉ có Bất Độ Hải mới có thể chứng minh giá trị của bọn hắn, ta theo đại nhân đi Thiên Tiệm đi một chút. Lấy lại tinh thần, Tam Mục Thần Đồng không khỏi nói ra, mặc dù hắn kinh diễm vô song, nhưng, hắn hiểu được, nếu như Lý Thất Dạ thật là tiến nhập Bất Độ Hải, Như vậy tương lai hắn chính là người duy nhất có hạnh trở thành nương theo Lý Thất Dạ đi đến cuối cùng đoạn đường, cũng tốt. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Tam Mục Thần Đồng, cũng không có cự tuyệt, một tiếng đáp ứng, thu, một tiếng, ngay lúc này, một tiếng hót vang thanh âm vang vọng bầu trời, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp ngũ thải thần diên bay lên trời, hướng tiên thống giới biên cương bay đi, đây chính là hướng lên trời hố mà đi, mà ngũ thải thần diên đứng sau lưng, chính là Linh Tâm Chân Đế, là của ngươi quen biết đã lâu. Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, giễu cợt Tam Mục Thần Đồng, Tam Mục Thần Đồng không khỏi thần thái xấu hổ, không thừa nhận cũng không tốt, thừa nhận cũng không tốt, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, đi, ngay tại Tam Mục Thần Đồng lúng túng thời điểm, Lý Thất Dạ nở nụ cười, Tam Mục Thần Đồng còn không có lấy lại tinh thần, thân thể đằng không mà lên, thân bất do kỷ, lập tức bay lên bầu trời, phải biết, hắn nhưng là nửa bước trường tồn, ở thời điểm này, hắn vậy mà thân bất do kỷ, lập tức bị Lý Thất Dạ dời lên bầu trời, đây là thực lực kinh khủng bậc nào, khi Tam Mục Thần Đồng lấy lại tinh thần thời điểm, bọn hắn đã đứng ở ngũ thải thần diên trên lưng, mà Linh Tâm Chân Đế cũng liền ở trước mắt. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.